Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, Mãnh Hổ Gia Hạp. Hỏa thụ quy tàng xuất kích, nhưng là bây giờ, Tây Nam địa giới, còn có ai sẽ giúp chúng ta? Chẳng lẽ là vương gia phụ tử? Nhưng là, bọn họ không phải đã chạy ra rất xa sao? Lẽ nào bọn họ còn sẽ vào lúc này về tới giúp chúng ta? Cao gầy Tây Nam võ tướng lông mày Việt Hoa kiến nghi hoặc. Theo bản năng, xoay quá đầu nhìn về phía trước đại đô hộ Tiên Vu Trọng Thông. Tiên Vu Trọng Thông là tiền nhậm đô hộ đại nhân Trương Cừu Kiêm Quỳnh tự mình chọn. Nếu như không có trận này bất ngờ, coi như tư lịch của hắn còn chưa đủ lấy hoàn toàn phục chúng. Coi như trong lòng mọi người còn có cái gì dị nghị, nể mặt Trương Cừu Kiêm Quỳnh, cũng không thu có người dám nói cái gì. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người biết, An Nam đô hộ quân hiện tại mặt cùng lòng cách, bên trong nguy cơ trùng trùng, từ lâu tan rã, bằng không, cũng sẽ không có tương đương số lượng An Nam đô hộ quân chiến sĩ tiếp theo vương gia phụ tử rời đi. Bất quá, mặc dù như thế, đều hộ phủ bên trong ủng độn Tiên Vu Trọng Thông, mong muốn thuận theo Trương Cừu Kiêm Quỳnh an bài người vẫn như cũ có không ít. Thắng bại là chuyện thường binh gia, chiến chịu không nổi không phải binh tội. Ở mặt khác một ít thuộc cấp xem ra, hơn 300.000 mông xá chiếu quân dốc toàn lực mà phát động. Liền ô tư tàng người đều xuất động. Tổng cộng hơn 50 vạn đại quân vô luận như thế nào đều không phải là An Nam đô hộ quân mấy người kia. Có thể đối phó, Mông, Ô liên quân ở đế quốc Tây Nam trước đây xưa nay chưa từng xảy ra quá. Coi như là đại đô hộ Trương Cừu Kiêm Quỳnh đại nhân ở đây e sợ cũng giống vậy không có cách nào. Ta không biết, Tiên Vu Trọng Thông nhìn bên dưới ngọn núi thật lâu không nói. Đối với vương gia phụ tử, trong lòng hắn xác thực tâm tình phức tạp, thế nhưng là xa xa không thể nói là hận, ngược lại, còn có một chút cảm tình, nếu không là vương gia vị kia ấu tử thiết lập sư tử thành. Nếu không là vương gia phụ tử đúng lúc mang binh chạy tới. Cổ vũ sĩ khí, Tây Nam đại quân e sợ từ lâu toàn quân bị diệt. Tiên Vu Trọng Thông vẫn luôn rõ ràng, mình mới học, binh pháp. Là một cái võ tướng là thừa sức, là một cái hết sức quan trọng, nói động thiên hạ đế quốc đại đô hộ nhưng còn kém xa tít tắp. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là Trương Cừu Kiêm Quỳnh đại nhân ý tứ. Mặc dù Tiên Vu Trọng Thông cũng chỉ có biểu thị thuận theo. Nhưng bất kể như thế nào, An Nam đô hộ quân biến thành hiện tại loại dáng vẻ này. Rơi xuống hiện tại này làm ruộng địa. Hắn đều bụng làm giả chịu, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, thống lĩnh chân núi người tuyệt đối không phải vương gia phụ tử. Tiên Vu Trọng Thông hít sâu một hơi, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cứ việc trung tướng bây giờ đối với hắn mặt phục tâm không phục, nhưng làm như đại quân chủ soái. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp dẫn dắt mọi người đi ra trước mắt có khốn cục. Ngoặc kép, vương nghiêm phong cách phương chính, nghiêm cẩn có thừa, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối không thể sử dụng này loại tập kích bất ngờ phương thức. Mà vương phù, tuy rằng hắn chí mưu cơ biến đều vượt ra khỏi chính là phù. Cũng không phải ta có thể đụng, nhưng e sợ. Vẫn như cũ không làm được tất cả những thứ này. Tùy tùng đô hộ đại nhân nhiều năm, Tiên Vu Trọng Thông thực lực tuy rằng còn không đạt tới loại cấp bậc đó. Nhưng tầm mắt vẫn là để ở nơi đó. Nhưng là, nếu như không phải vương gia phụ tử, vào lúc này còn có thể có những người khác sao? Bên trái lông mày thẹo Tây Nam võ tướng nhất thời không khỏi kinh ngạc nói. Hiện tại toàn bộ Tây Nam tướng lãnh kiệt xuất, ở binh pháp, thao lược phương diện có thể đạt đến Tiên Vu Trọng Thông loại cấp bậc này. Hiện nay cũng chỉ có vương gia phụ tử, nhưng là nếu như ngay cả bọn họ đều không phải là. Như vậy hiện tại, chỉ huy đại quân ở dưới chân núi công kích Ô Tư Tàng người lại sẽ là ai? Bên trái lông mày vết đao Tây Nam võ tướng nhất thời giật mình. Đáp án này thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ nói, bây giờ Tây Nam còn xuất hiện cái gì hắn nhân vật lợi hại hay sao? Chẳng lẽ là Lý Chính Kỳ? Nhưng là, hắn không phải đã sớm chết trận sao? Bên trái lông mày thẹo Tây Nam võ tướng trong lòng liên tiếp. Không cần suy nghĩ nhiều, mặc kệ hắn là lai lịch gì, có một chút là có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối là bạn không phải địch. Truyền lệnh xuống, toàn lực kiềm chế bọn họ. Tiên Vu Trọng Thông trong mắt tinh mang lóe lên, cánh tay phải giơ lên, không chút do dự ra lệnh, mà theo Tiên Vu Trọng Thông mệnh lệnh, toàn bộ đại quân ùm ùm vận chuyển. Tuy rằng tích cực tiến công, vùng hoang dã công cũng không phải là Tiên Vu Trọng Thông đồn trường. Thế nhưng nói riêng về bộ binh phòng thủ, Tiên Vu Trọng Thông nhưng là tuyệt đối hãn tướng. Vì lẽ đó cứ việc đối mặt với hai lần số lượng kẻ địch, Hỏa Thụ Quy Tàng vẫn như cũ không có thể đem hắn tỷ số bộ hạ dễ dàng đánh tan. Giết, rung trời tiếng trống trận cùng tiếng la giết vang vọng vân tiêu. Đại quân lần thứ hai lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Đại nhân, hướng Tây Nam lại bị công kích. Đối phương giả mạo người của chúng ta. Chúng ta tổn thất nặng nề. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền tự sụp đổ. Đại nhân, hướng Đông Nam cũng nhận được công kích. Ngoặc kép, cùng lúc đó, dưới chân núi, Hỏa Thụ Quy Tàng dạng chân ở một thớt cao cỡ một người lúa mì thanh khoa thần trên thân ngựa. Xung quanh, lần lượt từng tên truyền lệnh quan không ngừng đi ra. Đối với cái này loại giới rêu chi ngứa, Hỏa Thụ Quy Tàng mới bắt đầu là không để ý. Chiến tranh nếu như dựa vào này loại hỗn loạn thủ đoạn là có thể thủ thắng. Như vậy chiến tranh cũng không cần đánh. Tất cả mọi người chọn dùng phương thức này là được rồi. Sở hữu 10 vạn đại quân, thống ngự A bên trong vương hệ hơn 200.000 tinh nhuệ. Đối với Hỏa Thụ Quy Tàng tới nói, đối phương phương thức này chỉ là con nít chơi đùa mà thôi. Hoặc là nói chính xác hơn, đây là tự chịu diệt vong. Thế nhưng chuyện kế tiếp liền hoàn toàn không đúng. Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, tất cả phương vị toàn bộ bị công kích. Đại quân công kích tiết tấu hoàn toàn bị quấy dày. Dưới chân núi, 4 cái phương vị đại quân bây giờ là hỗn loạn tưng bừng. Liên tục xuất chỉ vung cũng không có cách nào tiến công. Thông qua lấy đột kích gây rối phương thức, bất quá mấy ngàn nhân mã, nhưng đem chính mình 10 vạn đại quân quấy dày thành bộ dáng này. Mặc dù lấy Hỏa Thụ Quy Tàng tầm mắt, đây đều là chuyện khó mà tin nổi. Lúc nào, An Nam Đô hộ quân bên trong xuất hiện nhân vật lợi hại như thế? Hỏa Thụ Quy Tàng trong mắt ánh sáng lưu chuyển, từng đạo hàn mang ngưng tụ như thật giống như. Trận này đột kích gây rối từ đầu đến giờ, Hỏa Thụ Quy Tàng rốt cục phát hiện mình phạm một cái sai lầm. Quan chỉ huy của đối phương ở binh pháp trên bày ra siêu cường trình độ. Loại năng lực này cũng không phải bất kỳ võ tướng đều có thể so sánh được. Hoặc là nói chính xác hơn. Trước đó, Hỏa Thụ Quy Tàng chưa từng thấy bất luận người nào có thể mang đột kích gây rối phát huy tới mức này. Đại nhân, làm sao bây giờ? Có muốn hay không thuộc hạ phân ra một con binh lực chuyên môn đối phó bọn họ? Một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Long Khâm Ba nghe các nơi truyền tới rối loạn tiếng, hắn đã bị này loại đột kích gây rối làm cho nổi trận lôi đình. Này loại đột kích gây rối không đáng kể chút nào lợi hại. Theo đạo lý, chỉ cần bị hắn tóm lấy một lần, lập tức liền để cho bọn họ chết sạch sành xanh. Nhưng không biết tại sao, hắn lại một lần đều chưa bắt được, thậm chí không ngừng mà biến ảo vị trí, nhiều lần ẩn núp. Hết thảy cũng không có bắt được những người này tung tích. Đến nỗi Long Khâm Ba hoàn toàn làm không nhắc tới rõ. Vận may của chính mình rốt cuộc là kém tới cực điểm. còn là nói có cái gì những nguyên nhân khác. Không cần. Hỏa thụ quy tàng khoát tay áo một cái. Đại quy mô điều động không gạt được đối phương tay mắt. Hơn nữa, cũng biết phân tán binh lực của chúng ta. Quan trọng nhất là, ngươi đã bị người theo dõi. Mặc kệ ngươi đi đâu vậy đều không hữu dụng. Câu nói sau cùng, hỏa thụ quy tàng nhìn bên người quang cổ chi tướng. Trong mắt thâm ý sâu sắc, ngoặc kép chấm than. Trước còn tràn đầy kích động Long Khâm Ba một hồi ngây dài. Hừ, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ngươi đến hiện tại cũng cùng bọn họ chiếu không được mặt, vẻn vẹn chỉ là vận khí không tốt sao? Hỏa hủ quy tàng hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, hắn xưa nay cũng không tin cái gì trùng hợp, hắn chỉ tin vào hai mắt của mình. Long Khâm Ba tuyệt đối là bị theo dõi, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Long Khâm Ba một mặt giật mình nói, nơi này chính là có 10 vạn ô tư tàng dũng sĩ. Nhiều người như vậy lít nha lít nhít, đối phương làm sao có khả năng phân biệt ra được vị trí của hắn. Trên thực tế, từ vị trí của đối phương đến xem, coi như là Long Khâm Ba chính mình không có khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu theo dõi ở chính mình. Trên thực tế, này vốn là chuyện không có thể làm được. Đáp án này quá mức kinh người. Thậm chí so sánh với đó, Long Khâm Ba có thể hay không nắm lấy đối phương đám người kia, cho bọn họ mạnh mẽ một đòn trái lại không trọng yếu. Trên thế giới này không có gì là không thể. Hỏa hủ quy tàng lạnh nhạt nói, không để ý đến bên cạnh Long Khâm Ba. Hắn cầm dưới chậm rãi nâng lên, giống như vô tình nhìn về đỉnh đầu bầu trời, lưu lại Long Khâm Ba một người yên lặng xuất thần. Không đúng, không phải là không thể. Trong chớp mắt, một tia điện xẹt qua đầu óc, Long Khâm Ba cả người một sợ. Theo hỏa thụ quy tàng ánh mắt chợt ngẩng đầu lên, nhìn về đỉnh đầu bầu trời. Đỉnh đầu bầu trời, mây đen buông xuống, từng đạo chớp giật từ trong mây phi toa mà qua. Sau đó mà chính là dày đặc mưa xối xả, từng viên một đùng đùng đập ở trên mặt, chỉ là mây đen trong đó cái gì cũng không nhìn thấy. Không đúng, nhất định có cái gì. Long Khâm Ba hung hăng nắm nắm đấm, trong lòng dâng lên một loại không nói được cảm giác. Tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn có thể khẳng định mây đen phía sau một nhất định có cái gì. Xem ra ngươi phản ứng còn không chậm, hỏa thụ quy tàng lạnh nhạt nói. Âm thanh bình tĩnh rất nhiều, mặc dù có chút trì độn, nhưng Long Khâm Ba tóm lại vẫn là kịp phản ứng. Ở đây loại mưa xối xả thiên khí, lại có 10 vạn đại quân vờn quanh. Muốn tinh chuẩn khóa chặt một người hướng đi hầu như là không có khả năng. Nhưng là không có khả năng không có nghĩa là hoàn toàn không thể làm được. Chí ít, nếu như từ bầu trời lời, Long Khâm Ba không có bí mật gì có thể nói, đối phương hẳn là phán đoán ra được thân ta là chủ soái. Muốn tọa trấn trung quân, có thể phái đi ra ngoài, cũng chỉ có các ngươi. Bát Xích Thành hiện tại quan ải trên, Giác Tư La cùng Mông Xá Chiếu Thái Tử cùng nhau, còn dư lại cứ như vậy rất ít mấy cái, mà ngũ hổ tướng bên trong lấy ngươi mạnh nhất. Bọn họ chỉ cần nhìn chằm chằm ngươi là được rồi. Hỏa thụ quy tàng mắt sáng như đuốc, phảng phất từ lâu nhìn thấu sau lưng chân tướng, như là Vương Sung ở đây. Nghe được hắn mấy câu này, tất nhiên sẽ kinh hãi không thôi. Bởi vì chân tướng xác thực như vậy, hỏa thụ quy tàng được xưng Tây Nam cùng Trương Cừu kiêm Quỳnh sóng vai tồn tại. Bây giờ xem ra, hiển nhiên xác thực như vậy. Không thể khinh thường, Long Khâm Ba, ngươi lại đi chuyến Đông Nam, hấp dẫn bọn họ, còn ta, cuộc nháo kịch này kéo dài lâu như vậy, ta cũng nên đi ra ngoài một chuyến. Hỏa thụ quy tàng phất phất tay, thúc vào bụng ngựa, dẫn theo mười mấy tên thân vệ, thẳng đến Tây Nam đi, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi còn muốn tiếp tục màn trò chơi này, liền nhất định sẽ lại đây. Ta chờ ngươi tới. Trên lưng ngựa, hỏa thụ quy tàng nhắm mắt lại, biểu hiện lãnh khốc, trong đầu liên tiếp, tuy rằng vẫn tọa trấn trung quân, nhưng hắn cũng không phải không có đoạt được. Những này người Đường công kích, nhìn như hỗn độn, không hề quy tắc có thể nói, nhưng hỏa thụ quy tàng từ lâu từ đó tìm ra tơ nhện mã tích. Không có có ngoài ý muốn, bọn họ chỗ tiếp theo tập kích địa phương, nên là Tây Nam, mặc kệ đối phương là ai, lần này, hắn đều phải để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Trong đầu xẹt qua này đảo ý nghĩ, hỏa thụ quy tàng thu liễm toàn thân khí tức, giống như một đạo u linh giống như vậy, nhanh chóng dung nhập vào trong mưa gió. P.S. Các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.